Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213 khách sạn kinh hồn đêm 15. 301 lôi ca phòng không có phòng khách, Nguyễn Kiều tới tìm, cũng là phá bỏ và di rời phong cách. Trên cơ bản sẽ không có cái gì để sót, mặt sau không có ở phát hiện cái gì khác manh mối. Ngay từ đầu người chơi vừa mới xuất hiện thời điểm, tắm rửa thất đều không thể mở ra, nhưng là lữ khách vào ở sau. Tắm rửa thất cưỡng chế đóng cửa bắp liền biến mất, bất quá bên trong không có manh mối. Vẫn như cũ là gương phía dưới vách tường có chút quái dị. Nhưng là lại có kỳ quái lực lượng ngăn cản nàng xem xét trên giường lữ khách buổi tối ngủ đến vãn. Trực tiếp liền ngủ tới rồi giữa trưa, phong cách âm hiệu quả không tồi. Bên ngoài mặc dù có thanh âm cũng sẽ không xảo đến hắn, lôi ca từ trên giường ngồi dậy. Nếu không phải nơi này lại phá lại lạn, ta còn cảm thấy rất không tồi, hắn đánh cái ngáp. Đèn toàn bộ hành trình đều không có quan, trong phòng không có cửa sổ, như vậy làm lôi ca có một chút cảm giác an toàn, hắn đi đến tắm rửa thất. Chuẩn bị rửa cái mặt, vừa mới mở ra vòi nước, rửa mặt, vừa nhấc đầu liền thấy trong gương chính mình sau lưng một nữ nhân, nàng ăn mặc màu trắng váy. Là không hề tức giận nhan sắc, cùng nàng làn da giống nhau, phảng phất người sau khi chết thi thể mặt ngoài. Đôi môi phát tím, đôi mắt một mảnh huyết hồng. Lôi ca lập tức xoay người, tắm rửa trong phòng phi thường an tĩnh. Chỉ có vòi nước ào ào thanh âm siêu hắn xoay người. Lại phát hiện chính mình sau lưng cái gì cũng không có, sau đó ở quay đầu lại. Trong gương nữ nhân cũng không thấy, ra tới. Lôi ca xoay người, đưa lưng về phía gương hét lớn một tiếng. Ai ở phá rối? Có bản lĩnh làm, có bản lĩnh ra tới chúng ta một mình đâu. Ở hắn nhìn không thấy trên trần nhà, một cái huyết người ở cười lạnh. Người thật đúng là thời khắc không quên kinh hách lữ khách Nguyễn Kiều xác thật đã không ở lôi ca. Phía sau, nàng đứng ở hắn bên cạnh người, duỗi tay đóng vòi nước, lãng phí thủy, làn đạn, giấy dạng, bảo vệ môi trường quỷ làn đạn, nhật nguyệt không yêm, tiết kiệm thủy tài nguyên. Mỗi người có trách làn đạn, kiêm ra nha, ha ha ha khác quỷ đều là mở vòi nước lấy máu. Chỉ có ngươi còn giúp vội quan, ngươi còn rất bảo vệ môi trường, Á Hi Bá Ân châm chọc nói, còn không? Phải là muốn kinh hách lữ khách, có cái gì không dám thừa nhận Nguyễn Kiều, trước kia chơi trò chơi, còn có quỷ giúp ta tắt đèn đâu, phía trước nàng ở trong gương thấy quá chính mình bộ dáng. Thuyết minh gương có thể chiếu ra u linh bộ mặt, cho nên vừa rồi đứng ở lôi ca phía sau, đảo không phải nàng cố ý hiện hình, rốt cuộc hiện hình còn muốn tiêu hao năng lượng, nàng lười đến là mơ siêu bị lôi ca nhìn đến, hoàn toàn là phó bản gương giả thiết nguyên nhân, làn đạn. Lý Niệm Chu, ha ha ha ha chân thật a còng thật thật làn đạn. Sau khanh, không tật xấu. Như vậy xem những cái đó quỷ thật đúng là rất bảo vệ môi trường ai làn đạn. Miêu đại nhân, a còng bất tường báo trước sau khi nghe thấy mặt vòi nước vặn vẹo thanh cùng dòng nước thanh âm biến mất. Lôi ca ra đầu một chút liền tê dại, làm xã hội ca. Hắn cũng là sĩ diện, muốn thái sơn băng với đỉnh đều không giận thanh sắc, lăn ra đây, ta mới không sợ ngươi. Các ngươi này đó cấp thấp thủ đoạn, Nguyễn Kiều. Tấm tác, sợ hãi năng lượng 20, làn đạn, vọng bác, ha ha ha ha hệ thống và mặt làn đạn, rượu hồng không có rượu, ta thật sự cho rằng lôi ca không sợ mấy thứ này làn đạn. Một màu tuyền, ha ha ha ha cười chết bị giáp mặt chọc thùng nhưng ở Á Hi Bá Ân đáy mắt. Nguyễn Kiều bất quá là tiểu nhân đắc chí khoe ra, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn cả người căng chặt. Sắc mặt bất thiện lôi ca không rảnh lo trên mặt thủy còn không có lau khô. Kéo ra tắm rửa thất môn đi ra ngoài. Ngay cả môn cũng không quan liền trực tiếp đi rồi, nhưng mà hắn còn chưa đi vài bước. Phía sau môn liền truyền đến một tiếng phanh. Động tĩnh, quay đầu nhìn lại, môn bị đóng lại, ngươi dọa không đến ta. Lôi ca lui về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm cửa phòng. Này nhất định là ngụy trang thành cũ xưa khách sạn tân khách sạn. ngươi cho rằng ta không hiểu điều khiển từ xa kỹ thuật? Cho rằng ta hỗn xã hội liền không có khoa học thường thức sao? Vòi nước, phòng môn, tất cả đều là điều khiển từ xa. Hắn khắp nơi đánh giá hành lang, nhưng mà hành lang ánh sáng thực ám. Sau lưng còn có cái giá chữ thập ở trên tường lạc hắn. Ta biết ngươi này đó nhãi danh từ theo dõi nhìn ta đâu. Ta nói cho ngươi, các ngươi này đó tiểu xiếc dọa không đến ta. Nguyễn Kiều đứng ở hắn phía sau mặt vô biểu tình. Sợ hãi năng lượng 20, như thế nào đưa sợ hãi năng lượng so với kia cái cao trung còn sống muốn? Nhiều, làn đạn, hỏi Linh 13 tái. Ha ha ha ha ha, không xong, lôi ca xã hội địa vị từ đây đã xảy ra dao động làn đạn. Trình Tuyết Sắc, này hệ thống thật là đáng chết, thành thật làn đạn. Lười ơi, về sau tiểu đệ đều chấn không được lôi ca thấy giống lên mấy giọng nói không ai cách hắn. Chỉ có thể mặt trầm xuống lầu, hắn phòng mặt sau liền có thể quan sát đến lầu 2 đại sảnh. Toàn cảnh, ở trong phòng thời điểm cách âm hiệu quả hảo. Nhưng là ra tới lúc sau mới phát hiện phía dưới đã sớm tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận lữ khách đều ở, nhưng là tối hôm qua thượng lưu lại nơi này hai người không thấy, sao lại thế này? Tiền bảy, lôi ca chuyển cái cong, từ thẳng thang lầu đi xuống tới. Tiền bảy, đừng kêu, Triệu Xe ngồi ở trên sofa, sắc mặt không tốt lắm mơ siêu, sao? Ta gọi người quan ngươi chuyện gì? Lôi ca mới vừa bị trong phòng lung tung rối loạn đồ vật nháo thật sự phiền lòng, không phải cao. Trung nữ sinh đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã chết, đã chết. Lôi ca âm lượng đột nhiên đề cao. Chết như thế nào, ai giết, thi thể đâu, nói nhỏ chút, Lâm cười tần cười một tiếng. Vừa rồi là ngươi ở trên lầu luyện giọng nói đi, lôi ca khí không được. Ngươi mới luyện giọng nói. Làn đạn, đường cắt trắng, ha ha ha ha ha, luyện giọng nói cười chết ta làn đạn. Tiên tiền sam sam sam, tiểu Lâm ca ca quá đáng yêu ha ha ha làn đạn. T, này giới lữ khách quá mức đáng yêu ta thế nhưng có điểm luyến tiếc dọa bọn họ đối mặt lôi ca đạn. Pháo thức vấn đề phương thức, bị giống lên Triệu Xe cũng không có tâm tư phản ứng hắn. Lâm cười tần không nói lời nào tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chỉ có cao trung nữ sinh mưa nhỏ nhỏ giọng mà trả lời hắn, không biết. Thi thể, bị cái kia hầu gái xử lý. Chúng ta tới thời điểm bọn họ liền chết ở sofa nơi này. Một cái nằm một cái đảo, Lâm cười tần. Trên người không có vết thương, hù chết. Lôi ca liên tưởng đến ngày hôm qua cao trung nam sinh. Càng thêm cảm thấy chính mình bên người đều đi theo một đám vô dụng rác rưởi. Liền những cái đó trong gương bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Còn có chính mình chốt mở vòi nước cùng cửa phòng, liền mấy thứ này. Đều có thể đem bọn họ hù chết, kia cũng xứng đáng. Không biết mưa nhỏ hiển nhiên là đã khóc, ngắn ngủn một buổi tối liền mất đi sống nương tựa lẫn nhau hai cái đồng bạn. Nàng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài cũng thập phần bi thương, nhưng là nàng cũng biết hiện tại không phải bi. Thống thời điểm, nếu không cẩn thận một chút, rất có thể tiếp theo cái chết chính là chính mình, cái này khách sạn quá quỷ dị, mưa nhỏ cắn môi. Hồng con mát, ta hiện tại chỉ hy vọng những cái đó quỷ dị đồ vật cùng thượng một cái thế giới giống nhau. Trực tiếp tới thì tốt rồi, so với loại này không thể hiểu được mà chết, ít nhất quái vật thấy được sờ đến, nếu như bị quái vật giết chết, nàng cũng nhận chính là hiện tại tính cái gì. Những cái đó nhìn không thấy quỷ đồ vật, thời thời khắc khắc đều khả năng xuất hiện ở chính mình sau lưng. Cướp đi chính mình sinh mệnh, quái vật có thể chống cự. Ác quỷ lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải dùng trong phòng những cái đó vô dụng kinh thánh tới đuổi quỷ sao? Đúng rồi, tối hôm qua thượng các ngươi có hay không nghe được tiếng kêu thảm thiết Triệu Xe đột nhiên? Hỏi ta. Ta nghe được mưa nhỏ cái thứ nhất trả lời, Lâm cười tần ân, một tiếng. Lôi ca nhíu mày, ta giống như trong mộng nghe được quá, làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào. Ha ha ha ha, tâm đại thật tốt làn đạn, không xứng có được tên. Trong mộng thét chói tai biết nhiều ít rất kỳ quái, Triệu Xe bình tĩnh mà phân tích một chút. Phong cách âm hiệu quả không tồi, nhưng là phía trước cái kia cao trung nam sinh chết thời điểm chúng ta nghe được thực chói tai. Tiếng thét chói tai, còn có tối hôm qua thượng cũng nghe tới rồi thanh âm. Vì cái gì, duy nhất điểm giống nhau, khả năng chính là tử vong điểm này, Lâm cười tần nhất châm kiến huyết. Chúng ta nghe được thanh âm đều là bọn họ trước khi chết cuối cùng một câu, cuối cùng một câu. Chính là a, Nguyễn Kiều Phiêu ở ngăn tủ thượng, hai chân giao nhau, cũng quá không dinh dưỡng, làn đạn, họa lạnh, ăn dưa kiểu muội, tại tuyến phun tào làn đạn, thẳng rượu rượu rượu, nhân gia đều phải đã chết ao y. Làn đạn, loát miêu, bất quá giống như xác thật là không có gì dinh dưỡng cuối cùng di ngôn. Á Hi bà Ân ghé vào trên trần nhà, nhìn chằm chằm phía dưới người chơi, theo sát Tô Tịch cũng đi tới đại sảnh. Nhìn mắt treo ở ngăn tủ thượng thiếu nữ, ngoặc kép, hắn nói, người xuống dưới, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, bạch tuộc viên nhỏ, ha ha ha ngốc kéo dài, váy a làn đạn, tiểu đình, từ hạ hướng thượng làn đạn, tạp mạn quất không thêm đường. Siêu hung ha ha ha ha ha tiến vào liền bắt đầu quản tức phụ thiếu nữ không động tác. Hắn lại lặp lại một lần, xuống dưới, vẫn là ta đi lên vớt ngươi. Hành bá, Nguyễn Kiều Phiêu xuống dưới, váy trắng ở sau người chắn chắn, từ ngăn tủ bên kia thổi qua tới. Đi ngang qua Lâm Cười Tần bả vai, Lâm Cười Tần chỉ cảm thấy đầu vai một cổ âm phong thổi qua. Sờ sờ bả vai. Ngón tay thon dài vừa lúc xuyên qua xám trắng váy, Nguyễn Kiều chính bay. Bỗng nhiên đã bị Tô Tịch tới gần, duỗi tay kéo qua đi, đừng có gấp, tà này không phải lại đây sao, hắn kéo quá nhanh. Nguyễn Kiều không sát trụ xe, thiếu chút nữa bổ nhào vào hắn trong lòng ngực làn đạn. Bạc đốt khói nhẹ, à nhào lên đi, làn đạn, hạ hàm đêm, kéo dài, thượng a, thượng hắn. Nguyễn Kiều thấy đột nhiên tăng nhiều làn đạn, nhỏ giọng, thượng cái gì, khóa chương cảnh cáo, Tô Tịch, ngoặc kép, làn đạn, bạch đào, ha ha ngươi chừng nào thì bởi vì đối siêu hung như vậy bị khóa quá a ngươi thanh tỉnh một. Chút làn đạn, lộc cộc truyền, chúng ta không sợ, làn đạn dây rét, nguyên kinh kinh, xin hỏi một chút như thế nào cử báo làn đạn Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, ca ngươi bình tĩnh. Bọn họ thuận miệng nói mà thôi, Nguyễn Kiều chống Tô Tịch ngực ổn định thân hình. Nam nhân thân thể cực nóng hữu lực, trên mặt vết sẹo ngược lại tăng thêm một tia thần bí cảm giác. Tô Tịch buông ra cầm tay nàng cổ tay. Tay, Nguyễn Kiều sau này phiêu phiêu, ho khan vài tiếng, tối hôm qua đã chết hai người lữ khách, nhưng là hệ thống không có thông báo bất luận cái gì một cái người chơi đạt được tích phân, mỗi. Người bắt được sợ hãi năng lượng tin tức chỉ có chính mình mới biết được. Nhưng là tích phân giao diện tượng tích phân đổi mới là thật khi. Đến bây giờ mới thôi. Khách sạn 5 ngày hành mới đi qua ngày thứ nhất. Hiện tại chỉ có Nguyễn Kiều mặt sau có tích phân. Mặt khác đều là không, liên tính là có người tử vong. Hệ thống cũng sẽ hướng toàn thể người chơi thông báo còn thừa lữ khách số lượng cùng với đạt được. Tích phân người chơi là ai, nói cách khác, một khi lữ khách bởi vì vi phạm quy tắc, hoặc là phi người chơi thao tác ở ngoài nguyên nhân tử vong. Bọn họ là lấy không được tích phân, còn phải cùng phó bản đoạt đầu người, cho nên, hai người kia không nhất định là bị hù chết. Triệu Xe trầm tư một lát. Tổng kết nói, bọn họ vi phạm hệ thống quy định, không chỉ có rời đi phòng, còn hai người cùng ở dùng một cái không gian. Vi phạm quy tắc người bị mặt sát là thường thấy sự. Hơn nữa chúng ta buổi sáng xuống dưới thời điểm, thấy hai cổ thi thể, một cái khuôn mặt an tường, một cái khuôn mặt kinh sợ, có lẽ trong đó một cái là bị hù chết. Nhưng là một cái khác ngủ ở trên sofa, trên người không có dãy dụa dấu vết, cũng không có vẻ mặt thống khổ, Lâm Cười Tần gật đầu. Cho nên ngươi phỏng đoán rất có đạo lý, cái gì quy tắc? So nháo quỷ còn mơ hồ, Lôi Ca hiển nhiên không tin, nhưng mà hắn lời nói là như thế này nói. Ánh mắt lại có chút sợ hãi cùng mơ hồ, được rồi, Triệu Xe nhìn càng ngày càng sợ hãi mưa nhỏ. Còn có căn bản giúp không được gì, chỉ biết hạt ồn ào lôi họ nam tử, Cảm giác ở như vậy thảo luận đi xuống, chẳng qua là ngồi chờ chết. Nhiệm vụ yêu cầu bọn họ ở khách sạn cư trú 5 ngày. Mới qua đi ngày đầu tiên liền đã chết 3 người, dư lại 4 người, còn chưa đủ chết 2 ngày, cái này khách sạn nhất định có bí mật. Tìm ra nơi này ác quỷ nơi phát ra, mới có thể biết như thế nào giải quyết bọn họ, nàng nhìn mắt bốn phía. Ở lữ khách trong mắt, triệu xe là nhìn không thấy đại sảnh U Linh, nhưng ánh mắt của nàng thực kiên định, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ sống sót. Lâm cười tần đứng lên, khách sạn rất lớn, càng nhanh tìm được manh mối, sinh cơ lại càng lớn, chúng ta phân công nhau hành động, triệu xe vừa dứt lời. Liền nghe thấy mưa nhỏ kinh hoàng thanh âm mơ siêu, không cần. Ta một người ta sợ sẽ chết. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía mấy người. Cầu xin các ngươi, không cần ném xuống ta một người. Tối hôm qua thượng nàng một người đã thực lo lắng hãi hùng. Buổi sáng lên quả nhiên lại đã chết người. Mưa nhỏ hiện tại thập phần sợ hãi, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Mộ phần hành động, làn đạn. Hỏi Linh 13 tái, ha ha ha tới, phim kinh dị kinh điển, phân công nhau hẳn phải chết làn đạn, quân, mộ phần hành động ngươi là ma quỷ sao ha ha ha hay triệu xe nhìn mưa nhỏ yếu đuối mong manh bộ dáng. Cũng biết không thiếu một người, bọn họ lực lượng liền ít đi một phân, từ giờ trở đi, chúng ta trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm tách ra bên ngoài. Mặt khác thời điểm đều không cần đơn độc hành động, ta cùng mưa nhỏ một tổ. Các ngươi hai cái một tổ, dựa vào cái gì nghe ngươi? Lôi ca nhìn mắt Lâm cười tần, hắn ghét nhất loại này tiểu bạch kiểm, đặc biệt là ngay từ đầu. Lâm cười tần đối thái độ của hắn cũng không tính hảo. Ta sẽ sợ mấy thứ này. Bọn họ nếu là thật sự tới, ta đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng cố lộng huyền hư, nói xong. Liền chính mình rời đi lầu hai đại sảnh, mưa nhỏ thấp giọng. Kia, Lâm đại ca, người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau, Lâm cười tần sờ sờ vành nón. Không cần, hắn nhìn mắt trong đại sảnh chỗ nào đó. Tách ra điều tra, xác thật là hành động mau một chút, nói xong. Cũng rời đi đại sảnh, Nguyễn Kiều tấm tắc vài câu. Nhìn về phía Tô Tịch, người này thực thông minh, có phải hay không? Tô Tịch, ân, hắn hỏi, người muốn cái gì thời điểm giết hắn, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn cao chính mình một cái đầu nam nhân. Người xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan đâu, như thế nào có thể có như vậy tà ác ý niệm. Làn đạn, tư bài, nhìn một cái đây là một cái quỷ nên nói sao. Làn đạn, khê ánh nha, người một cái tà ác u linh ha ha ha ha giảng xã hội chủ nghĩa làn đạn. Tiểu băng ghế, chúng ta là hảo quỷ, bảo vệ môi trường thả thiện lương XD làn đạn dây Z. Nguyên kinh kinh, hắn là cái nguy hiểm nhân vật, sớm một chút xử lý cũng khá tốt. Nguyễn Kiều lắc đầu, như vậy nguy hiểm nhân vật, vì cái gì không mượn sức đến chính mình trận doanh tới đâu. Ai nói U Linh liền nhất định cùng lữ khách đối địch. Nàng hiện tại tích phân dẫn đầu. Chỉ còn lại có 4 người đầu có thể đoạt, không nhất định phải giết sạch sở hữu lữ khách. Chỉ cần bảo đảm phó bản kết thúc thời điểm, kinh chập chiến đội tổng tích phân dẫn đầu là được, nói cách khác. Nàng cùng lữ khách, cũng không phải hoàn toàn đứng ở không thể điều tiết mặt đối lập. Hết chương.